Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là bắt đầu phản công. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà đã lấy được cái bản danh sách kẻ thù và lần lượt tìm đến từng kẻ. Kẻ thì giết, kẻ thì tha. Tuy nhiên trong quá trình này làm cho tâm cảnh lột xác và cảnh giới tự động tăng lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Màn đêm buông xuống, Linh Sơn Thành hoàn toàn yên tĩnh lại. Trên đường phố vắng lặng như tờ, Lưu Vô Tà một mình vẫn ngồi trong tiểu lâu. Tiểu nhị và trưởng quầy đều đã ngủ. Vốn dĩ là đã đóng cửa rồi, nhưng Lưu Vô Tà lại lấy ra một viên tiên tinh bao trọn cả tòa tiểu lâu này. Một đạo thân ảnh mập mạp từ mật môn của Vũ Phủ lẻn ra ngoài, nhìn quanh bốn phía sau khi xác định không người, liền nhanh chóng lao ra ngoại thành. Nghĩ đến không ai ngờ được, thân thể như thế lại có thể nhanh nhẹn như chim yến, chỉ vài bước chân đã biến mất trong màn đêm, mênh mông. Cũng ăn no uống đủ rồi. Ở trong tiểu lâu, Lưu Vô Tà đứng dậy vỗ bụng, nghênh ngang rời đi. Tiểu nhị cùng với trưởng quầy đang ngủ gật cố sức dội mắt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc Lưu Vô Tà bước chân ra phố rồi đột ngột biến mất. Đúng là gặp quỷ rồi. Trường quay lẩm bẩm một câu, tưởng rằng mình đã bị hoa mắt. Sau khi Lưu Vô Tà rời khỏi Linh Sơn Thành, tốc độ không nhanh không chậm, lúc thì đằng không mà bay, lúc thì tản bộ trong rừng rậm. Đêm ngày càng sâu, thỉnh thoảng có vài tiếng dã thú gầm gừ vang vọng trong rừng núi. Hù hù. Dưới gốc một cái cây lớn, thân thể mập mạp kia không ngừng thở dốc. Nhiều năm không tu luyện gì, luôn sống trong nhung lụa, không ngờ tu vi của ta lại thụt lùi nhiều như vậy. Nam tử kia tháo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt béo múp míp. Vậy mà chính là Vũ Đại Thiện Nhân ban ngày mà Lưu Vô Tà tới gặp. Lúc này, vẻ hòa ái trên mặt Vũ Đại Thiện Nhân dần biến mất, thay vào đó là vẻ hung lệ. Tiểu tử ban ngày kia, rốt cuộc là ai? Sao hắn lại biết được chuyện của Đoạn Hồn Nhai cơ chứ? Vũ Đại Thiện Nhân ngồi trên mặt đất điều chỉnh lại hô hấp, khôi phục tiên khí trong cơ thể. Thời gian vô thành vô tức trôi qua, tiên khí trong cơ thể hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn đứng dậy tiếp tục lên đường. Trước khi xoay người, còn ngoái đầu nhìn Linh Sơn Thành một lần nữa, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Dẫu thế nào, hắn vẫn thở dài một tiếng rồi dứt khoát lao đi. Ngay khi Vũ Đại Thiện Nhân leo đi không lâu, phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh màu trắng. Đưa lưng về phía hắn, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vầng trăng trên trời mà thẫn thờ. Lương thần mỹ cảnh như thế này, Vũ Đại Thiện Nhân sao lại cấp bách lên đường? Lẽ nào có việc gì quan trọng sao? Lưu Vô Tà chậm rãi xoay người, vẻ mặt đầy trêu chọc. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, Vũ Đại Thiện Nhân như là con cún bị dẫm phải đuôi, thân thể đột ngột nhảy dựng lên. Lúc rơi xuống đất, trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại theo dõi ta? Trên mặt Vũ Đại Thiện Nhân lộ ra hung quang, một luồng khí thế bài sơn đảo hải bước về phía Lưu Vô Tà. Tiên hoàng cảnh đỉnh phong, không ngờ mười mấy năm trôi qua, tu vi của hắn lại không hề tiến triển thêm một chút nào. Không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Ta tên là Đào Minh. Lưu Vô Tà mang theo ý cười, cố ý nhấn mạnh hai chữ Đào Minh. Đào Minh, Thảo Mệnh, người tới là để đòi mạng. Vũ Đại Thiện Nhân cuối cùng nghe ra hàm ý của hai cái chữ này, hóa ra hắn tìm đến mình là để đòi mạng. Ngươi cũng coi như là có chút thông minh. Lưu Vô Tà gật đầu, lúc trước đặt cái tên này quả thực ý tứ chính là để đòi mạng. Ta với người không oán không thủ, các hạ nếu cầu tài, ta có thể tặng cho ngươi một lô tài nguyên. Vũ Đại Thiện Nhân hít sâu một hơi, bình phục chấn động trong lòng, tưởng rằng Lưu Vô Tà đến là để tống tiền mình. Vũ Linh Sơn, chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn không chịu thừa nhận cái ác hạnh năm đó sao? Lưu Vô Tà không có thời gian dây dưa tiếp, quát lên một tiếng làm màng nhĩ của Vũ Đại Thiện Nhân đau nhức. Ngươi làm sao biết được tên của ta? Vũ Linh Sơn trong lòng hoảng loạn. Những năm này, hắn đã hóa thân thành Vũ Đại Thiện Nhân, còn về chân danh, sớm đã không còn ai nhắc tới, thậm chí ngay cả chính hắn có đôi khi quên mất mình từng tên là gì. Ta không chỉ biết rõ, còn biết năm đó người đã tập kết được vài cường giả tiến về Đoạn Hồn Nhai để vây công Lưu Tiên Đế. Những đồng bọn khác của ngươi đều đã chết, chỉ có một mình ngươi sống sót, rồi cướp đoạt gia nghiệp của đồng bọn, trốn tới Linh Sơn Thành này để tác oai tác quái. Ngữ khí của Lưu Vô Tà càng lúc càng lạnh, hàn khí thấu xương tràn ra. Trên những phiến lá cây chung quanh, nháy mắt phủ đầy xương giá. Ngươi rốt cuộc là ai? Vũ Linh Sơn bắt đầu nói năng lắp bắp, những chuyện này năm đó thực sự hắn đã làm thần không biết quỷ không hay, nam tử áo trắng này làm sao biết được. Năm đó, Hắn có liên thủ với vài người gia nhập vào đạo quân vây công Lưu Vô Tà, nhưng sau đó thì mấy vị đồng bọn đều đã chết sạch. Mà sau khi hắn trở về, việc đầu tiên hắn làm chính là giải quyết luôn người nhà và sản nghiệp của đồng bọn. Không chỉ có thế, hắn còn lăng nhục thê tử của hảo hữu, cuối cùng giết sạch tất cả bọn họ, rồi mang theo tài phú trốn tới Linh Sơn Thành. Cứ nghĩ là từ nay về sau sẽ là kê cao gối mà ngủ. Nhưng cùng với sự xuất hiện của Lưu Vô Tà, giấc mộng đẹp của hắn cũng hoàn toàn tan vỡ. Đến tận lúc này mà người vẫn không biết ta là ai sao? Trong đôi mắt Lưu Vô Tà toát ra sát cơ lăng lệ, khí tức khủng bố như hồng thủy vỡ đê, một khi phát ra là không thể thu hồi. Ngươi là Lưu Tiên Đế? Thân thể của Vũ Linh Sơn run lẩy bẩy, dung mạo tuy rằng đã thay đổi, nhưng biểu cảm trong mắt Lưu Vô Tà, cho dù đã qua mấy chục năm, Vũ Linh Sơn vẫn còn nhớ rõ như in. Trời tắc nghiệt thì do khả thứ, còn tự tắc nghiệt thì bất khả hoạt, tự tận đi. Lưu Vô Tà còn chẳng muốn làm bẩn tay mình, bảo Vũ Linh Sơn tự sát. Ta còn một điều chưa rõ, lúc ban ngày, tại sao ngươi không trực tiếp ra tay mê ta mẹ nó luôn đi? Vũ Linh Sơn tâm tàn ý lạnh, nhưng năm này hắn chỉ lo hưởng thụ, tu vi không ngừng thoái hóa, lực chiến đấu càng là kém xa năm xưa. Đối mặt với một Lưu Vô Tà cường thế, hắn ngay cả ham muốn phản kháng cũng không có. Tuy rằng ngươi ác hạnh chồng chất, nhưng những năm này ngươi quả thực đã giúp đỡ không ít người, coi như xứng đáng với ba chữ thiện nhân. Lưu Vô Tà chậm rãi nói, ta hiểu rồi, nếu như ngươi công khai giết ta, nhất định sẽ gây ra phản ứng đối với cư dân của Linh Sơn Thành. Đến lúc đó ngươi sẽ phải chịu áp lực, cho nên ban ngày ngươi cố tìm đến ta, khiến ta nảy sinh cảnh giác. Chờ sau khi ta trốn đi thì mới chặn đường để giết, như vậy sẽ không có ai biết là ngươi đã giết ta. Vũ Linh Sơn mặt xám, đã hiểu rõ ý đồ của Lưu Vô Tà. Danh xưng Vũ Đại Thiện Nhân tại Linh Sơn Thành đã là thâm căn cố đế. Nếu Lưu Vô Tà trực tiếp chạm sát hắn tại đó, sẽ bị dân cư chửi rủa. Trừ phi là Lưu Vô Tà, có thể là ra tay, thần không biết quỷ không hay, nhưng hắn lại không muốn làm vậy. Và Lưu Vô Tà cũng không muốn làm gì cái đám người dân bình thường kia cả, cho nên biện pháp tốt nhất là dẫn dụ Vũ Linh Sơn ra ngoài thành. Hơn nữa hắn cũng đang rảnh. Cuộc trò chuyện bâng quơ lúc ban ngày là Lưu Vô Tà cố ý. Ta rất hiếu kỳ, ngày đó ngươi rõ ràng đã chết rồi, sao có thể trọng sinh trở về? Vũ Linh Sơn âm thầm tụ lực, hắn không cam tâm cứ thế mà chết ở trước mặt Lưu Vô Tà. Dứt lời thì một chuôi đoản đao tập kích ngang hông Lưu Vô Tà, nhanh như chớp. Đây cũng là tuyệt kỹ thành danh của hắn năm đó. Đối mặt với đoàn tập kích như gãi ngứa của Vũ Linh Sơn, Lưu Vô Tà mặc kệ chắn lao tới, keng, cây đao chém vào một thân binh khí cường đại, chấn cho hộ khẩu quán nứt vỡ, máu tươi phun ra. Ngươi rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì? Vũ Linh Sơn mặt đầy kinh khủng. Lưu Vô Tà để choán bổ một đao, vậy mà chẳng tổn hao chút gì. Kết thúc đi. Lưu Vô Tà điểm tay, một đạo ma diễm bắn ra bao phủ Vũ Linh Sơn. Chỉ trong một nhịp thở, Vũ Linh Sơn đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Sau khi diệt trừ Vũ Linh Sơn, Lưu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí. Đám hung thủ vòng ngoài coi như đã đổ sát gần hết, ngoại trừ còn vài người đã rời khỏi tiên giới, thì số còn lại đang ở Liên Minh Thiên Tử. Thời gian qua thì hắn luôn ở trên con đường báo thù, xuất phát tới Thiên Nguyệt Sơn Cốc thôi. Thân thể hắn hóa thành một đạo lưu tinh biến mất. Đại bản doanh của Liên Minh Thiên Tử đặt tại Thiên Nguyệt Sơn Cốc, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, muốn giết vào đó đối với người bình thường là cực kỳ khó khăn. Năm đó Liên Minh Thiên Tử chọn nơi đây đã từng chảm sát gần cả 100 vạn người. Nghe đó, ở Thiên Nguyệt Sơn Cốc không chỉ có một tông môn nhị lưu mà còn cư trú 100 vạn cư dân ở đó. Chủ nhân, Liên Minh Thiên Tử nhất định là biết ngài sẽ tìm tới cửa báo thù, chắc chắn chúng đã bố trí trùng trùng cạm bẫy. Lúc này xông vào đó, ta lo bọn chúng gây bất lợi cho ngài. Tố Nương lúc này mở miệng. Liên Minh Thiên Tử cao thủ như mây, luyện thân cảnh cũng không phải là ít. Nếu như lại xuất hiện một màn như đoạn hổn nhai năm xưa, thì chủ nhân có khi còn vẫn lạc lần nữa. Đây cũng là điều mà Lưu Vô Tả đang lo lắng. Một khi mà luyện thần cảnh liều mạng lựa chọn tự bạo, thì sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, và sẽ vẫn còn những kẻ khác ra tay để kết thúc cái người đã bị lưỡng bại câu thương đó là mình. Thật vất vả mới trọng sinh trở về, đương nhiên là sẽ không hy vọng đồng quy vu tận với bọn chúng. Nhưng mà, cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt ta cũng phải xông vào. Trên mặt Lưu Vô Tả lộ vẻ kiên định, cựu địch đã quy tụ hết về Thiên Nguyệt Cốc là quá đơn giản choán rồi. Kéo dài thời gian càng lâu đối với bản thân có khi lại càng bất lợi. Hay là điều động một nhóm cao thủ Thiên Đạo Hội và Bích Giao Cung để bọn họ đi tiên phong phá vỡ phòng ngự của Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Tôn Nương kiến nghị để người khác làm đá dò đường. Khai sáng thiên đạo hội, mục đích chẳng phải chính là để khắc chế liên minh thiên tử sao? Đây là ân oán của riêng ta, không muốn mượn tay bất kỳ người nào khác, cũng sẽ không để người bên cạnh đi nộp mạng vô ích. Huống hồ chi nhất cử nhất động của thiên đạo hội đều nằm dưới sự giám sát của liên minh thiên tử. Điều động quá nhiều người, liên minh thiên tử chắc chắn sẽ có đề phòng. Lưu Vô Tà lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Mục đích của thiên đạo hội là để kiềm chế liên minh thiên tử, chứ không phải để hai bên tương tàn. Cái điều này nó trái với ý nguyện ban đầu của hắn. Nếu như không có sự áp chế của thiên đạo hội, liên minh thiên tử những năm này sớm đã khống chế được cả tiên giới, hình thành thiên hạ đại thế và vây khốn Lưu Vô Tà tại Bích Giao Cung. Nay đã có Bích Giao Cung và thiên đạo hội lẫn nhau hô ứng, liên minh thiên tử vây khốn thiên đạo hội thì Bích Giao Cung sẽ trì viện và ngược lại. Một khi chủ nhân đã quyết định rồi thì Tố Nương cũng không tiện nói thêm. Dĩ nhiên Lưu Vô Tà cũng không phải thằng ngu mà trực tiếp lao vào thẳng cửa. Thăm dò địa hình, dò la tin tức, những điều này phải được tận dụng tối đa. Trà trộn vào thì là không được. Liên minh thiên tử đã thu hẹp toàn tuyến, cấm tiệt người lạ tiến vào. Ngày đêm kiêm trình, chỉ sau 3 ngày, hắn đã tới tòa thành trì cách Thiên Nguyệt Sơn Cốc khoảng 1000 dặm. Đây chính là Thiên Tử Thành, được thành lập do Tiêu Vô Pháp đặt tên lại, quy mô cũng chẳng kém gì Thương Hải Thành của hắn. Người ra đây. Lưu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Á từ trong Thái Hoàng giới chui ra, lần này là vẻ mặt hưng phấn. Đại ca ca, lại sắp phải đi chấn lột sau. Sau lần cùng Họa Thánh đi chấn lột một phen, khiến cho Á còn dư vị vô cùng, vì vậy nó học theo Tiểu Hòa, gọi Lưu Vô Tà là đại ca ca. Phải, chấn lột, nhưng cần ngươi phải dốc sức phối hợp. Lưu Vô Tà gật đầu, tâm trí của Á vẫn còn chưa thành thục, chẳng khác gì một đứa trẻ, nên phải dỗ dành. Cần ta làm gì đây? Á vui vẻ nhảy nhót, biểu cảm trên mặt không ngừng chuyển đổi. Việc này còn đợi một thời gian, ta cũng phải mưu tính kỹ lưỡng một chút. Lưu Vô Tà đây là chỉ trao đổi trước với nó thôi, trong đầu hắn đã có một định hình kế hoạch, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn cần chuẩn bị thêm. Mang theo Á thì sẽ có hy vọng rất lớn trà trộn được vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc, né qua được Hộ Sơn Đại Trận và thành công thâm nhập vào bên trong, nhưng mà còn chi tiết thế nào thì vẫn phải chính diện giao phong. Biện pháp tốt nhất vẫn là trong điều kiện không làm tổn hại bản thân mà có thể nhổ tận gốc của liên minh thiên tử. Tại sao Tiêu Vô Pháp lại bỏ mặc liên minh thiên tử một mình tiến vào thiên vực? Rốt cuộc là trên người hắn đã có chuyện gì? Ngón trỏ tay phải của Lưu Vô Tà gõ lên mặt bàn cồng cộc, nhíu mày nói. Chủ mưu Tiêu Vô Pháp không đền tội thì đạo tâm của hắn vĩnh viễn không thể viên mãn được. Chỉ có trảm sát Tiêu Vô Pháp mới coi như báo được đại thù. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Lưu Vô Tà trong khách điếm đã 2 ngày. Hộ Sơn đại trận của liên minh thiên tử tên gọi là Thái Âm Liệt Hỏa Thần Trận. Môn trận pháp này không ở dưới ngũ hành thánh linh kiếm trận, thậm chí là còn có phần vượt trội hơn. Trận pháp này là do đích thần Tiêu Vô Pháp xây dựng nên, sau đó lại trải qua nhiều lần giao cố. Dẫu có là luyện thần tam cảnh cũng khó mà đột nhập vào trong. Điều Lưu Vô Tà cần làm lúc này, bước đầu tiên là phải né được qua Thái Âm Liệt Hỏa Trận. Sau khi tiến vào phải đối mặt với đại lượng cao thủ nhiều không đếm xuể, chỉ dựa vào sức một mình hắn thì rất khó toàn mạng trở ra, cho nên bắt buộc phải làm tới mức vạn vô nhất thất. Lưu Vô Tà nghĩ tới một màn ở trong Vạn Thọ Vô Cương, độ hóa một lượng lớn cao thủ, ở thời khắc mấu chốt đột nhiên phản bội, tự bạo và nổ chết một lượng lớn cao thủ, mới thành công đột phá sự phong tỏa của Liên minh Thiên Tử, đánh chúng trọng thương. Hiện nay Liên minh Thiên Tử đã rút lui toàn tuyến, cao thủ hoạt động bên ngoài, ít đến đáng thương, các sản nghiệp lớn chỉ giữ lại nhân viên cơ bản. Bước thứ nhẫn là dẫn xà xuất động, Lưu Vô Tà mang theo Á biến thành bộ dáng của một lão giả. Cuộc săn lùng liên minh thiên tử chính thức bắt đầu. Nếu như liên minh thiên tử rút đầu vào Thiên Nguyệt Cốc, vậy thì mình dẫn dụ chúng ra. Chỉ có dẫn ra ngoài thì mới có thể độ hóa được một nhóm cao thủ, đi trước một bước tiềm nhập vào liên minh thiên tử để chúng báo tin cho mình. Mà muốn thần không biết, quỷ không hay để độ hóa cũng không dễ. Lộ ra bất kỳ sơ hở nào thì cũng khiến liên minh thiên tử để ý. Ở Thiên Tử Thành, trên đường phố tiếng người huyên náo. Lưu Vô Tà lần đầu tới đây cũng không biết rõ về tòa thành này cho lắm. Trong thành ẩn nấp một lượng lớn thám tử của liên minh thiên tử, tất cả tu sĩ vào thành ở giai đoạn đầu đều có thám tử đi theo, Lưu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Lúc vào thành đã có tuyến ngầm của liên minh thiên tử bám theo, rời khỏi khách điếm, những tuyến ngầm này vẫn bám đuôi như cũ. Lưu Vô Tà tay cầm cờ phướn, bên trên viết mấy chữ Nam Cực Tiên Ông, bên dưới còn vài hàng chữ nhỏ viết rằng phân biệt đan dược và binh khí thật giả. Lúc đầu có rất nhiều người trên phố đều cho rằng hắn là kẻ điên, đan dược thì chỉ có phẩm cấp cao thấp, chứ làm gì có chuyện thật giả ở đây. Tất cả đan dược được luyện chế ra đều là thật, bao gồm cả tiên đan phế phẩm, đều thống nhất gọi là đan dược cả. Miễn phí giám định đan dược, không chuẩn, không thu bất kỳ chi phí nào. Sau khi Lưu Vô Tả mang theo á hóa thân thành tiên ông tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn, điều kỳ lạ là tuệ cốt của hắn vậy mà cũng có thể biến hóa theo. Theo lý mà nói thì bất luận dịch dung cỡ nào thì tuế cốt là không thể thay đổi. Nhưng năng lực của á Lưu Vô Tả đã từng chứng kiến, mang theo nó thì cho dù là luyện thần cảnh cũng không thể nhìn thấu thân phận. Kẻ điên, đan dược làm chó gì có hàng giả. Một tu sĩ đi ngang liếc Lưu Vô Tả một cái, cho rằng Lưu Vô Tả là tên đại bịp. Vị tráng sĩ này xin dừng bước. Nếu không chuẩn, ta sẽ không thu bất kỳ chi phí nào. Chỉ cần ngươi lấy ra một viên đan dược, ta liền có thể nói cho ngươi biết đan dược này là thật hay giả. Lưu Vô Tà ngăn tu sĩ bình thường này lại, ngữ khí đầy vẻ huyền bí, khơi gợi ham muốn của người ta. Dù sao cũng không thu phí tổn, ngược lại chẳng tổn thất gì cả. Có lẽ do trang phục quán quá mức nổi bật, cộng thêm những văn tự kỳ lạ trên cờ phướn mà thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Đây là đan dược ta mới mua không lâu, ngươi giúp ta xem thử, đây là thật hay giả. Vì tu sĩ bị chặn đường từ trong bình sứ đổ ra một viên đan dược màu xanh lục, thanh sắc còn tính là không tệ, coi như là thượng phẩm trong tiên đan. Đám người xem náo nhiệt chung quanh nhào nhào ghé sát lại, muốn biết nam cực tiên ông nói thế nào. Đón lấy viên đan dược từ tay tu sĩ kia, Lưu Vô Tà đặt nó trong lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn qua viên đan dược, sau đó mới nói. Giả, đây là đan dược giả, nuốt xuống sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Lưu Vô Tà giám định khoảng vài nhịp thở đã trực tiếp phán nó là hàng giả. Dẫu là phế đan thì nuốt xuống cũng có dược hiệu nhất định, chỉ là độc tố tổn dư trong đan dược không thể thanh lý ra ngoài. Lưu Vô Tà giải thích với tu sĩ này chính là viên đan dược này nuốt xuống còn không bằng cả phế đan. Bốn phía chuyển đến một tràng cười vang dội, bao gồm cả vị tu sĩ đưa đan cho Lưu Vô Tà, cười đến mức nghiêng ngả. Ngươi làm ta cười chết mất, đây chính là thất phẩm tiên đan, mỗi tháng ta đều dùng, có hiệu quả hay không, chẳng lẽ ta còn không rõ hơn ngươi? Tu sĩ kia đẩy mặt châm chọc, cho rằng Lưu Vô Tà là một tên đại bịp. Về việc phân loại đan dược sớm đã thâm nhập vào lòng người, trên thị trường đúng là có một số đan dược, lấy cái kém để thay cho cái tốt, là hạng thứ phẩm, thay thế cho hạng cao phẩm. Cũng có một số đan dược, cá mục trộn lẫn với ngọc trai, dược hiệu thực tế khác xa một trời một vực so với quảng cáo. Nhưng không thể gọi là giả đan được, chỉ có thể nói là có người đầu cơ trục lợi, đem thứ hàng kém chất lượng, giả đồ tốt. Nếu không tin, ngươi có thể nuốt xuống thử xem. Nếu có lên một tia hiệu quả, ta nguyện ý bồi thường cho ngươi 10 viên tiên tinh. Nếu không có bất kỳ hiệu quả nào thì ta chỉ thu của ngươi một viên tiên tinh duy nhất. Lưu Vô Tà bộ dáng thần bí hi hi, để vị tu sĩ này có thể nuốt xuống một chút mà nếm thử. Nói xong hắn cũng tiện tay lấy ra 10 viên tiên tinh. Lão Lục, ngươi cứ nuốt xuống thử xem thử hồ lô của lão đầu này bán thuốc gì. Đám tu sĩ xung quanh ủng hộ. Cùng với số người tụ tập ngày càng đông, càng nhiều người đứng xem ở bốn phía. 10 viên tiên tinh này ta đành nhận vậy. Gã tu sĩ gọi là Lão Lục chộp lấy mấy viên tiên tinh trong tay Lưu Vô Tà. Không vội, chờ nuốt xuống xem hiệu quả thế nào rồi nói. Lưu Vô Tà tay phải rụt về làm tên này chộp vào khoảng không. 10 viên tiên tinh không phải là con số nhỏ, có thể mua được mấy viên thất phẩm tiên đan. Ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn chết tâm. Lão Lục hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Vô Tà một cái. Có hiệu quả hay không, còn chẳng phải do mình nói sau. Đến lúc đó thì cứ bảo có hiệu quả là được. Dứt lời hắn liền ném viên thất phẩm tiên đan trong tay vào miệng. Không phải là đồ tiêu dùng. Lão Lục xe nhẹ đường quen. Khoảnh khắc đan dược nhập thể liền lập tức vận chuyển công pháp. Điều kỳ lạ là đan dược sau khi vào cơ thể không hề có bất kỳ một luồng khí lưu nào dao động. Đám tu sĩ đứng bên cạnh đều lộ vẻ nghi hoặc. Lão Lục thì nhíu chặt mày. Đan dược vào trong người mà cứ như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản ứng nào. Lão Lục, thế nào rồi? Đan dược có hiệu quả không? Thực ra không cần những người chung quanh hỏi han, biểu cảm trên mặt Lão Lục đã nói cho tất cả mọi người biết. Bất luận hắn ngụy trang thế nào, thì có những biểu cảm nhỏ nhặt không thể nào che giấu. Huống hồ chi tu vi của Lão Lục cũng bình thường, chỉ là một tiên quân cảnh phổ thông. Lão Lục vẫn chưa chết tâm, lại đổ từ trong bình sứ ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Cũng giống như viên đan dược vừa rồi, không có hiệu quả gì cả. Những đan dược này chính là đã tốn không ít tài nguyên mua về. Nếu như không có hiệu quả, chẳng phải toàn bộ tài nguyên đổ sông đổ biển hay sao? Trong nháy mắt, Lão Lục đã nuốt liền một mạch 4 viên đan dược. Liên tục nuốt nhiều như vậy, trong cơ thể sớm đã khí tức bạo tẩu, bắt buộc phải ngồi xuống yên lặng tu luyện mới đúng. Nhưng mà không có. Có phải giống như lời ta nói không? đan dược không có bất kỳ hiệu quả nào. Lưu Vô Tà đột nhiên mở miệng, kéo tư duy của lão Lực từ trong sự chấn kinh trở lại thực tại. Lão gia hỏa, có phải ngươi đã giở trò quỷ, đánh cháo đan dược của ta rồi không? Lão Lục đột ngột chộp lấy Lưu Vô Tà, cho rằng hắn đã đánh cháo đan dược của mình. Dưới sự chứng kiến của bao người, ta nếu như có thể cháo mất viên đan dược thứ nhất, thì cũng không thể cháo đan dược trong bình sứ của ngươi được chứ. Lưu Vô Tà vẻ mặt vô tội, đè mặc cho lão Lục tóm lấy mình. Lão Lục, ngươi bình tĩnh lại đã, nhưng đan dược này ngươi mua ở đâu? Đám tu sĩ chung quanh vội vàng mở miệng, ra hiệu choán đừng kích động. Hít sâu một hơi, tâm trạng lão Lục dần bình phục, nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc mình tốn hao tài nguyên đất đỏ mua vân an dược về, vậy mà lại là hàng giả. Cho dù có một chút hiệu quả thôi thì hắn cũng không tức giận đến thế. Là thiên tử lâu, lão Lục nói ra nơi mà mình mua đan dược. Sản nghiệp của liên minh thiên tử là rất đông đảo, từ đan dược, binh khí, tiên phủ, trận đạo đều có tham gia. Bàn với mức độ tiêu thụ đan dược thì thiên tử lâu còn vượt xa cả thiên đạo hội. Hiện nay thiên đạo hội chủ yếu là dựa vào võ hồn phù lục để duy trì là chính. Thiên tử lâu là nơi tiêu thụ đan dược lớn nhất ở thiên tử thành, mỗi ngày bán ra số lượng đan dược mấy vạn viên, có thể nói là ngày kiếm đấu vàng. Liên minh thiên tử có thể phát triển như vậy, ngoại trừ Tiêu Vô Pháp châu bỏ ra thì có lượng lớn tài nguyên cung ứng cũng là một lý do. Muốn để cho những kẻ kia cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngươi thì ngươi phải cung cấp cho chúng đủ lợi ích. Đan dược của thiên tử lâu, theo lý mà nói thì không nên xuất hiện vấn đề mới đúng chứ. Nghe thấy ba chữ thiên tử lâu, âm thanh chung quanh nhỏ đi rất nhiều. Đó chính là sản nghiệp của liên minh thiên tử. Ở ngay tại thiên tử thành này thì liên minh thiên tử chính là trời, ai dám mạo phạm. Bình đan dược này của ta cũng mới mua được từ thiên tử lâu, để ta thử một chút. Lại có một tu sĩ đứng ra, lấy ra cái bình sứ từ trong nhẫn chữ vật. Ngay trước mặt mọi người hắn nuốt đan dược vào bụng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sau khi đan dược vào bụng, tình trạng y hệt lão Lục, cứ như đá chìm đáy biển. Không có hiệu quả ư? Nam tử này vẻ mặt ngỡ ngàng. Số đan dược này mua về không phải lần đầu. Phục dụng, trước đây chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nếu nói một người là ngẫu nhiên, vậy hai người đan dược đều không có hiệu quả thì tính sao đây? Chung quanh bàn tán xôn xao, các tu sĩ khác nhào nhào lấy ra đan dược của mình kiểm tra thật giả. Nhìn từ biểu hiện bên ngoài thì nó chẳng khác gì đan dược bình thường. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã làm gì mà khiến những đan dược này đột nhiên lại mất đi dược hiệu vậy? Tố Nương lúc này lơ lửng trên thiên đạo thần thư, biểu cảm trên mặt cũng là cực kỳ chấn kinh. Dục linh thuật, Lưu Vô Tà chỉ nói ra ba chữ. Sau khi kế thừa y bát của thiên võ thần, Lưu Vô Tà thời gian này không hề nhàn rỗi, nghiên cứu dục linh thuật cùng với phối dược sư, hai cái chức nghiệp kỳ dị này. Đã có tâm đắc mà thiên vũ thần để lại, khiến hắn bớt đi được rất nhiều đường vòng. Nếu như tự mình tìm tòi, không có 3 đến 5 tháng thì rất khó mà nhập môn. Ta nhớ lần trước ngài có đề cập qua, dục linh thuật chủ yếu chẳng phải dùng để tu phục đan dược sau, sao lại có thể phá hoại dược tính của nó? Tô Nương vẫn không hiểu mà hỏi. Tác dụng của dục linh sư không chỉ đơn thuần là tu phục đan dược hay binh khí, mà tương tự có thể phân giải binh khí và đan dược, khiến dược hiệu bên trong tan biến. Lưu Vô Tả vắn tắt giải thích. Nhưng đại tông môn ở thiên vực kia sản sinh ra rất nhiều phế đan, bỏ đi thì tiếc mà lại không thể dùng. Nếu như lưu thông ra thị trường thì sẽ bị người ta chỉ trích, nên biện pháp tốt nhất là lọc ra linh tính ở bên trong, dùng nó để tu phục những đan dược khác, điển hình là biến nó thành phế đan, tiến hành tận dụng lần thứ hai. Ngay lúc nãy Lưu Vô Tà đã khắc họa ra hàng chục đạo dục linh văn, những dục linh văn này nếu đặt ở thiên vực thì có lẽ là cái loại phổ thông nhất, dễ dàng bị tu sĩ thiên vực phát hiện. Nhưng đây lại là tiên giới, tu sĩ từng thấy qua dục linh văn hầu như có thể nói là không có. Linh tính bị rút ra, sớm đã được Lưu Vô Tả dung nhập vào thái hoang giới, hết thảy đều là thần không biết, quỷ không hay. Ý của chủ nhân là đẩy thiên tử lâu lên đầu sóng ngọn gió, đến lúc đó liên minh thiên tử sẽ phải phái cao thủ tới điều tra, vừa vặn đạt được mục đích dẫn xà xuất động. Tố Nương vừa nghe đã hiểu, nhanh chóng nhận ra ý đồ của chủ. Liên minh thiên tử kinh doanh tại thiên tử thành nhiều năm như vậy, sớm đã như một khối sắt ở đây. Muốn thẩm thấu vào nó, cực kỳ khó khăn, biện pháp tốt nhất là phải tìm con đường mà độ hóa. Ở trong khách điếm mấy ngày nay, Lưu Vô Tà đã nghĩ ra được biện pháp này. Tuy rằng vẫn có chút mạo hiểm nhưng xứng đáng để thử. Nếu ở thiên vực, Lưu Vô Tà đương nhiên là không dám, vì tu sĩ ở đó đều đã thấy qua dục linh văn. Ngày càng nhiều người đây đan dược mất đi hiệu lực, nhanh chóng gây ra phẫn nộ hiệu ứng đám đông. Dục linh văn xuyên toa trong đám người. Nơi nó đi qua, cho dù đan dược của họ được cất chữ trong nhẫn chữ vật thì cũng không tránh được sự tấn công. Chúng ta cứ tới thiên tử lâu đòi một lời giải thích đi, tại sao lại bán đan dược giả cho chúng ta? hạo hạo đáng đáng có mấy trăm tu sĩ cáo về thiên tử lâu. Lưu Vô Tà cũng trà trộn trong đám đông, trao đổi với Á một chút, dung mạo lần nữa biến đổi thành một tu sĩ bình thường. Đại bộ phận tu sĩ rầm rộ kéo về phía thiên tử lâu, trên đường vẫn còn có không ít người đi đường, bọn họ chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi hóng được từ miệng các tu sĩ khác, họ cũng vội lấy đan dược của mình kiểm chứng thật giả. Dục Linh Văn là có hạn chế về khoảng cách, nếu như quá xa thì không thể chạm tới. Lưu Vô Tà đồng hành với đám người, cho nên toàn bộ đan dược của đám tu sĩ trong phương viên vài trăm bước đều trở thành đồ bỏ hết. Liên minh thiên tử năm sau không bằng năm trước, nghe nói Tiêu tiên tử đã vứt bỏ liên minh thiên tử, sớm đã rời đi không rõ tung tích, phòng trừng thiên tử lâu mới dám bán ra đan dược giả như vậy. Cùng với sự trỗi dậy của thiên đạo hội thì liên minh thiên tử không ngừng bị thu hẹp phạm vi, xa xa không bằng được mấy năm vào trước. Đặc biệt là sau chuyện xảy ra vạn thọ vô cương thì lại càng thêm suy sụp. Nếu là trước kia thì đám tu sĩ bình thường này đâu dám vọng luận như thế. Ta cũng có nghe nói Tiêu thiên tử đã bỏ rơi liên minh thiên tử. Liên minh thiên tử hiện giờ chỉ như một nắm cát rời. Đúng là pháp bất trách chúng, tu sĩ chung quanh quá nhiều. Ngươi một lời, ta một câu, nói đến thực sự là không còn thể diện. Cho dù liên minh thiên tử có truy cứu cũng chẳng thể nào giết sạch tất cả mọi người. Tất cả tu sĩ đều đã từ luyện thân hải trở về. Sao lại chỉ có một mình Tiêu thiên tử không thấy? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đủ các loại dư luận không ngừng lọt vào tai Lưu Vô Tà. Thực ra thì bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ. Tiêu vu pháp làm sao có thể tiến vào thiên vực được? Nếu như không có thiên vực tiếp dẫn, thì tu sĩ ở tiên giới căn bản không thể tiến vào. Hắn lắc đầu bỏ qua, đi theo đám đông tiến vào thiên tử lâu. Lúc này thiên tử lâu cũng đã sớm nhận được tin tức. Ngụy lâu chủ của thiên tử lâu đã chờ sẵn từ lâu. Ngụy lâu chủ, thiên tử lâu các ngươi vì sao lại bán đan dược giả cho chúng ta? Đám tu sĩ tiến vào vây quanh Ngụy lâu chủ, bắt hắn phải đưa lời giải thích. Mọi người hãy yên lặng một chút, ta đảm bảo mỗi một viên đan dược mà thiên tử lâu bán ra đều là hàng thật giá thật. Nếu như xuất hiện đan dược giả, chúng ta sẽ đền bù gấp 10. Ngụy lâu chủ quản lý thiên tử lâu đã nhiều năm, cũng là một trong những gọi là lão tướng đắc lực của Tiêu vô pháp. Kẻ này am hiểu kinh doanh, nhưng tu vi ngược lại bình thường, chỉ là một tiên đế cảnh phổ thông. Nếu có người không bán đan giả, vì sao sao chúng ta nuốt xuống lại chẳng có một chút hiệu lực nào? Điều này phải giải thích thế nào? Mọi người tuy rằng phẫn nộ nhưng không dám quá mức phóng tứ ở đây. Thiên tử liên minh mấy năm nay suy bại là không ít, nhưng mà lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo. Ngoài trừ Tiêu vô pháp vắng mặt, liên minh thiên tử vẫn còn các cao thủ khác tọa trấn tại Thiên Nguyệt Cốc. Là ai nói cho các người biết thiên tử lâu chúng ta bán đan dược giả chứ? Ngụy lâu chủ không hổ là một đời kiêu hùng, có thể được Tiêu vô pháp coi trọng thì cũng tuyệt đối không tầm thường. Chỉ cần tìm được kẻ đứng sau màn là có thể giải quyết chuyện này. Khoảnh khắc nhận được tin tức thì Ngụy lâu chủ đã đoán được là có người âm thầm giở trò, nhưng lại không có chứng cớ, chỉ có thể kéo kẻ phía sau đứng ra ánh sáng. Đám tu sĩ bước vào thiên tử lâu không ngừng đánh mắt nhìn quanh, vị nam cực tiên ông giám định đan dược sớm đã biến mất. Ngụy lâu chủ lẽ nào là muốn đùn đẩy trách nhiệm sao? Những đan dược này rõ ràng là đan dược giả, bị người ta vạch trần rồi lại không dám thừa nhận ư? Trong đám đông có một tu sĩ bước ra lớn tiếng chất vấn. Âm thanh hồng lượng nhanh chóng áp chế những tạp ân chung quanh xuống. Lưu Vô Tà đứng trong đám người, lợi dụng tiến ngưỡng lực độ hóa mấy tên tu sĩ, nghe theo chỉ huy. Ngày càng nhiều tu sĩ đứng ra, yêu cầu Liên minh Thiên Tử phải thu hồi toàn bộ đan dược đã bán ra trước đó. Ngoài ra còn muốn Liên minh Thiên Tử phải đưa bồi thường. Mọi người hãy an tĩnh một chút, ta vừa mới nói rồi. Nếu đan dược của Liên minh Thiên Tử ta thực sự có vấn đề, tuyệt đối là sẽ bồi thường gấp 10 lần giá trị. Ngụy lâu chủ nhíu mày, hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Một khi mà danh tiếng sụp đổ thì sau này đan dược của thiên tử lâu khó mà bán ra được dù chỉ một viên. Các cái thương phô đan dược khác sẽ nhanh chóng thay thế. Sau này chúng ta cứ mua đan dược của thiên đạo hội đi. Nghe nói đan dược của họ giá cả rẻ hơn, dược hiệu lại tốt hơn đan dược của các tông môn khác luyện chế. Vì tu sĩ lên tiếng trước đó lần nữa mở miệng. Lời vừa dứt, thiên tử lâu nhất thời lặng đi, có thể cảm nhận rõ ràng mấy luồng sát ý như có như không từ sâu bên trong tràn ra, bao gồm cả bản thân Ngụy lâu chủ, trong mắt cũng thấm ra sát khí. Lại có kẻ dám công nhiên phỉ báng liên minh thiên tử ngay trước mặt Ngụy lâu chủ, còn đề nghị mọi người đi mua đan dược của thiên đạo hội. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cái tát giáng thẳng vào mặt liên minh thiên tử. Không ít tù sĩ cầm như hến, vẻ mặt căng thẳng, thực sự sẽ lo lắng là liên minh thiên tử ra tay giết người diệt khẩu. Lưu Vô Tà không độ hóa tất cả mọi người, nếu như độ hóa quá nhiều chỉ làm lãng phí tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa tu sĩ bị độ hóa sẽ không còn lòng kính sợ với liên minh thiên tử và dễ dàng gây ra sự cảnh giác. Chỉ cần độ hóa vài người thêm dầu vào lửa là đủ. Ta nói là sự thật. Đan dược nhà ai rẻ, đan dược nhà ai chân thực thì chúng ta tới đó mua. Lẽ nào thiên tử liên minh còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Lời này thực sự có chút đâm trúng tim đen. Câu nói vừa thốt ra, toàn bộ thiên tử lâu nháy mắt yên tĩnh. Trong lòng biết là một chuyện, nhưng nói ra trước mặt cao tầng của liên minh thiên tử lại là chuyện khác. Đây chính là công nhiên khiêu khích bọn họ. Trước khi sự việc được giải quyết, xin mọi người chớ nóng nảy. Ta đã thông báo cho đan đường, đang phái người tới để kiểm tra, xem rốt cuộc đan dược có vấn đề, hay là có kẻ cố ý giở trò quỷ. Nếu như để chúng ta biết được có người hãm hại liên minh thiên tử, thì đừng trách chúng ta, gọi là độc ác vô tình. Ngụy lâu chủ vừa đấm vừa xoa, trước tiên ổn định mọi người để tránh xảy ra xung đột. Tuy đều là những tu sĩ bình thường, nhưng nếu thực sự giết sạch, nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn, sau này còn ai dám tới liên minh thiên tử mua đan dược nữa. Phía xa xa vẫn còn rất nhiều tu sĩ đang tiến về thiên tử lâu để xem xét thực hư, trong đó có không ít tu sĩ là kiểm tra lại đan dược của mình không có vấn đề, nhưng số lượng đan dược có vấn đề rõ ràng là nhiều hơn. Lưu Vô Tà cần ở đây chính là cái hiệu quả này, chứ nếu như tất cả đan dược đều hỏng thì lại bình thường. À, lại là một hiện tượng bất bình thường. Ngụy lâu chủ, lúc đan dược của đan đường ra lò, có người thử đan hay không? Một vị tu sĩ trung niên bước ra, người này ở thiên tử thành cũng có chút địa vị, khi nói chuyện không hề kiêu ngạo nhưng cũng không sợ. Thông thường khi đan dược mới ra lò bắt buộc phải trải qua 3-5 lần thử, chứng minh dược hiệu bình thường mới bán ra thị trường. Những đan dược mà thiên tử lâu bán ra đều là những loại mới nhất đã bán mấy năm nay, làm sao có thể mỗi lần đều phải thử cơ chứ? Đề nghị của Đàm gia chủ, lát nữa người của đan đường tới tự nhiên sẽ có một lời giải thích hợp lý. Ánh mắt của Ngụy lâu chủ rơi vào mặt tu sĩ trung niên kia, chậm rãi nói. Đàm gia ở thiên tử thành cũng là một gia tộc không lớn không nhỏ, tuy phụ thuộc vào liên minh thiên tử nhưng vẫn luôn tự trị, liên minh thiên tử cũng không thể can thiệp chuyện nội bộ của họ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt là một canh giờ. Tất cả tránh ra. Bên ngoài thiên tử lâu truyền tới một trận xôn xao, đám đông tự động tản ra, có 5 vị bạch phát lão giả cùng mấy chục nam tử trẻ tuổi xuyên qua dòng người tiến vào khu vực trung tâm. Nghiêm lão, ngài rốt cuộc cũng tới. Ngụy lâu chủ vội vàng tiến lên nghênh đón 5 lão giả này. Lão giả cầm đầu gọi là Nghiêm Như Sơn, có danh xưng là Đan Tiên. Đan dược do lão luyện chế có thể nói cung không đủ cầu. Nhưng năm gần đây, lão đã ít khi tự tay luyện chế, phần lớn thời gian dùng để chỉ điểm hậu bối. Ngươi không biết hiện tại đang là thời kỳ phi thường sau, tại sao lại phải rầm rộ gọi chúng ta tới đây vậy? Nghiêm Như Sơn lộ rõ vẻ không vui, hai người vẫn luôn dùng thần thức truyền âm, người ngoài căn bản không biết họ đang đàm luận cái gì. Giấu được người khác nhưng lại không giấu được Lưu Vô Tà. Tu luyện bát thức quy hồi thần công không chỉ khai mở ra tòa thức hải thứ tư, mà nê hoàn cung quán cũng không ngừng mở rộng, tinh thần lực ngày càng mạnh mẽ. Đan dược của thiên tử lâu xảy ra vấn đề, đan dược bán ra đều mất đi dược hiệu, sau khi nuốt vào không có bất kỳ hiệu quả nào cả. Ngụy lâu chủ giải thích sự việc đơn giản một lần. Tuy hắn cũng là một đại sư luyện đan, nhưng so với hạng đan tiên như là Nghiêm Như Sơn thì kém rất xa. Bản thân không tìm ra được nguyên nhân cho nên mới phải mời Nghiêm Như Sơn tới đây. Tất cả đan dược đều đã qua sàng lọc đặc thủ mới đưa ra thị trường, sao có thể không có dược hiệu được. Nghiêm Như Sơn nhíu mày, tất nhiên lão biết Ngụy lâu chủ không thể lừa gạt mình. Vào đúng cái lúc mấu chốt này mà gọi lão tới đây là điều vô cùng nguy hiểm. Một khi mà Lưu Vô Tà tiềm phục tại thiên tử thành thì sự việc sẽ thành ra phiền toái, rất có thể là sẽ bị Lưu Vô Tà từng bước đánh tan. Chỉ có là thủ tại Thiên Nguyệt Sơn Cốc, mượn địa hình cùng với đông đảo cao thủ và có trận pháp thủ hộ thì Lưu Vô Tà mới không dám tới xâm phạm. Đưa đan dược cho ta xem. Nghiêm Như Sơn không giận mà uy, đám tu sĩ chung quanh không dám thở mạnh, tất cả còn lui về sau vài trượng, nhường ra một khoảng trống lớn ở giữa. Ngụy lâu chủ lấy ra mấy viên đan dược, những thứ này đều do đám tu sĩ chung quanh nộp lên. Nghiêm Như Sơn nhận lấy đan dược đặt lên mũi người, chân mày nhíu lại càng chặt. Viên đan dược trong tay nhìn qua thì bình thường, nhưng dược hương hoàn toàn biến mất. Lão đổ một viên phát, tiếp tục hít hởi, kết quả y hệt, rắc. Nghiêm Như Sơn bóp nát viên đan dược, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Bốn vị lão giả khác ở bên cạnh cũng đều là luyện đan đại sư, kiểm tra mấy viên đan dược còn lại, kết quả cũng giống hệt Nghiêm Như Sơn đã thấy. Kỳ quái thật, dược tính trong những đan dược này lại có thể tự nhiên biến mất. Một lão giả đứng bên trái Nghiêm Như Sơn nói với vẻ mặt chấn kinh. Dược tính thì nó vốn là vô hình vô chất, người thường không cách nào có thể tước đoạt nó đi được. Ngay cả Nghiêm Như Sơn cũng không dám nói là có thể triệt để bóc tách dược tính trong đan dược ra ngoài. Có thể tìm được người tên là Nam Cực Tiên Ông kia không? Nghiêm Nhi Sơn đánh ra một đạo thủ ấn tạo thành kết giới, như vậy trò chuyện giữa họ sẽ không bị người ngoài nghe thấy. Lúc đó người quá đông cho nên đã để hắn chạy thoát, ta đã điều động toàn bộ lực lượng, cho dù có đảo sâu 3 thước đất cũng phải lôi hắn ra. Trong mắt của Ngụy Lâu Chủ xẹt qua một tia dữ tợn. Lúc này Lưu Vô Tà đứng trong đám đông, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt. Ngoại trừ Nghiêm Dư Sơn ra thì những người khác tu vi đều ở tiên đế cảnh, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể hoàn toàn độ hóa bọn họ. Lô gian dược này xác thực là xuất hiện một chút vấn đề, chúng ta nguyện ý đền bù gấp 10. Tu sĩ nào đã mua đan dược thể đưa ra bằng chứng chứng từ, có thể đổi lấy bồi thường gấp 10 lần. Nghiêm Nhi Sơn tuyệt đối là một kẻ thông minh, lúc này không nên để xảy ra xung đột với tu sĩ ở đây. Lão lờ mờ đoán được có kẻ đứng sau, đẩy thuyền, thổi gió, làm lớn chuyện ra đối với Liên Minh Thiên Tử chẳng có chút lợi ích nào cả. Chỉ cần ép chuyện hôm nay xuống, phần còn lại cứ từ từ điều tra là được. Mà đám tu sĩ có mặt ở đây thì cũng chẳng dám làm loạn quá mức. Liên Minh Thiên Tử đã bày tỏ thái độ sẽ bồi thường. Nếu còn tiếp tục gây hấn thì sẽ bị trấn áp ngay. Hiện trường không loạn thì Lý Vô Tả không cách nào thừa nước đục thả câu. Cuộc đối thoại giữa Nghiêm Nhi Sơn và Ngụy Lâu Chủ hắn đều nghe rõ. Liên Minh Thiên Tử hiện giờ đang thu hẹp toàn tuyến. Nếu không phải chuyện khẩn cấp thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Khó khăn lắm mới dụ được bọn chúng ra ngoài. Nếu cứ thế để chúng rời đi thì chẳng phải uổng phí một cơ hội tốt hay sao? Chúng ta không cần bồi thường. Chỉ cần một lời giải thích, vì sao Liên Minh Thiên Tử lại bán ra đan dược giả? Vì tu sĩ từng chất vấn Liên Minh Thiên Tử lúc trước lại lần nữa đứng ra, ngữ khí đầy vẻ khiêu khích. Đúng vậy, chúng ta không cần bồi thường, cần ở đây là một lời giải thích, lại có một tu sĩ nữa đứng ra phụ họa. Hôm nay có thể bán ra đan dược giả, ai biết ngày mai có bán đan dược có độc hay không? Càng ngày có càng nhiều người tham gia vào, làm cho hiện trường nhất thời xuất hiện sự hỗn loạn. Tuy Nghiêm Như Sơn đã bố trí cấm chế, khiến người chung quanh không thể tiếp cận khu vực trung tâm, nhưng lại không ngăn được bọn họ xông tới các quầy hàng chung quanh. Mở các quầy hàng này ra cho chúng ta xem, đan dược bên trong rốt cuộc là thật hay giả. Có người yêu cầu kiểm tra đan dược đang được bày bán. Nhất Hồ Bách Ứng, những người khác nhao nhao đứng ra, đặc biệt là những tu sĩ từng chịu uất ức dưới tay Liên Minh Thiên Tử trong những năm qua, thì càng thêm dậu đổ bỉm leo, có cả vài người đã bị độ hóa. Liên Minh Thiên Tử nắm giữ hơn nửa mạch máu kinh tế của Thiên Tử Thành, xâm phạm lợi ích của nhiều người, sớm gây ra sự bất mãn trong quần chúng, chỉ là giận mà không dám nói thôi. Không giống như Lưu Vô Tà, tuy nắm giữ Thương Hải Thành, nhưng hắn vẫn để cơ chế cạnh tranh lành mạnh. Dựa vào thống trị và trấn áp thì chắc chắn không thể là kế lâu dài. Oán hận tích tụ càng lâu thì nó càng sâu hơn mà thôi. Ngụy Lâu Chủ, chúng ta kiểm tra đan dược thật giả, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên thôi chứ. Lần này người lên tiếng là Lưu Vô Tà. Ánh mắt hắn, ý cười rạng rỡ rơi trên mặt Ngụy Lâu Chủ. Trong lúc bọn họ vừa tranh luận, thì Dục Linh Văn đã sớm thẩm thấu vào bên trong các quầy hàng chung quanh. Những cấm chế phong tỏa kia căn bản không ngăn được hồn lực của Lưu Vô Tà cho nên dễ dàng bị phá bỏ. Ngụy Lâu Chủ nhìn về phía Nghiêm Như Sơn để xin lão định đoạt, mở ra xem thử. Nghiêm Như Sơn cũng muốn biết đan dược trong quầy là thật hay giả. Đan dược bán ra ngoài thì có thể thông qua việc đánh cháo hoặc thối luyện lại lần hai, có khả năng nhất định sẽ tước đoạt được dược tính ở bên trong. Nhưng đan dược bày bán trong quầy lại được bao phủ bởi cấm chế đặc thù, thần thức còn chả thẩm thấu vào trong được, thì làm sao mà tước đoạt được dược tính? Nghiêm Nhi Sơn dám nói như vậy, tự nhiên cũng có nắm chắc của lão. Nghiêm lão, ngài chắc chắn là muốn mở ra sao? Trong lòng của Ngụy Lâu Chủ là có chút thấp thỏm. Một khi đan dược trong quầy cũng là hàng giả, thì coi như là ngồi chắc cái chuyện Liên Minh Thiên Tử bán hàng giả rồi. Toàn bộ cấm chế trong quầy vẫn hoàn hảo, không tổn hại. Lô đan dược này là do ta đích thân kinh qua, tuyệt đối không có vấn đề. Nghiêm Như Sơn vô cùng chấn định. Lúc lão vào đã kiểm tra các quầy hàng ở chung quanh đều còn nguyên vẹn cả. Nghiêm lão đã nói vậy, Ngụy Lâu Chủ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành gọi trưởng quầy tới, ở trước mặt mọi người mở một quầy ra. Cẩn thận lấy ra một khay, bên trong đặt 5 viên đan dược. Nghiêm lão ra hiệu, Ngụy Lâu Chủ hiểu ý, hình thành một vòng vây để tránh những người khác lại gần. Những người chung quanh chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể tiếp cận. Nghiêm lão tiến tới cầm một viên đan dược từ trên khay lên mũi ngửi, sắc mặt nhất thời đại biến. Lão đặt viên đan dược xuống đổi một viên khác để ngửi. Chỉ dùng mấy nhịp thở, 5 viên đan dược đều được kiểm tra một lượt. Kết quả y hệt những viên đan dược trước đó, dược tính bên trong hoàn toàn biến mất. Không cần lão phải nói gì, biểu tình của lão đã đính chính rồi. Đám tu sĩ chung quanh nhìn thấy rõ hết. Lấy đan dược bên này ra đây. Nghiêm lão không mở miệng giải thích mà bảo trưởng quầy lấy toàn bộ đan dược ở phía bên kia ra. Lúc này trên quán của trưởng quầy đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Việc tiêu thụ đan dược này xưa nay do hắn phụ trách. Nếu như đan dược xảy ra vấn đề thì trách nhiệm của hắn không thể chối bỏ. Lại có thêm một mớ đan dược đặt trước mặt Nghiêm lão. Lần này lão không kiểm tra nữa mà để bốn lão giả còn lại. Răng rắc. Sau khi ngử xong, bốn lão giả kia bóp nát đan dược thành bột phấn, không có bất kỳ chút dược hiệu nào, ngay cả phế đan cũng không bằng. Ít nhất thì phế đan còn có thể dùng để nuôi dưỡng tiên thú. Liên minh thiên tử lại dám bán đan giả cho chúng ta, dù có ngươi có đền bù gấp 10 thì có nghĩa gì đây, thứ chúng ta nhận được vẫn là đan giả thôi. Lần này thì thiên tử lâu triệt để nổ tung rồi, ngay cả Đàm gia chủ cũng không thể ngồi yên được nữa. Sự xuất hiện của thiên khư khiến cho các đại gia tộc nhận thấy nguy cơ mãnh liệt, nhao nhao mở bảo khố ra để mua các loại tài nguyên nâng cao tu vi. Đàm gia hắn cũng không ngoại lệ. Mới cách đây không lâu hắn đã tốn một lượng của cải khổng lồ để mua một lượng lớn đan dược từ liên minh thiên tử ở thiên tử lâu. Nếu như lô đan dược này mà xảy ra vấn đề thì Đàm gia bỏ mẹ thằng Tây. Mà Đàm gia chỉ là hình ảnh thu nhỏ trong số đông đảo tu sĩ ở đây. Các gia tộc khác cũng giống Đàm gia, cũng mua về một lượng đan dược không hề nhỏ. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ mang theo đan dược hối hả chạy về phía liên minh thiên tử để đòi một lời giải thích. Liên minh thiên tử thực quá hiếp người rồi. Rõ ràng là biết thiên địa đại kiếp sắc giáng xuống, mỗi người đều đang khuyết thiếu đan dược, họ lại thừa cơ trục lợi, bán đan giả cho chúng ta để vơ vét một mẻ, thực sự quá đáng ghét. Lần này thì không cần Lưu Vô Tà kích động, đã có tu sĩ không kìm nén được cảm xúc của mình. Bọn họ dốc cạn vốn liếng của gia đình, chỉ hy vọng trước khi thiên khư triệt để giáng lâm có thể nâng cao tu vi một chút. Nhưng giờ thì hay rồi, tu vi thì không tăng, trái lại mất trắng toàn bộ tài sản. Như thế thì bảo bọn họ làm sao mà không giận cho được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn anh em trong phần sau.